Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trôi qua, Diệp Thù, Yesu, căn dặn Hồ Nguyên, Hu Zen và mấy người đem mật của Tử Tinh Phong, Di Trinh Phân, hắn vừa lấy ra gửi đến Vạn Chân Viên, Quan Chân Duên, cô nương Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y. Nhận được mật liền nhanh chóng bắt tay vào hoạt động. Chẳng mấy chốc, các lời đồn ngoài kia bắt đầu truyền về. Nói rằng mật Tử Tinh Phong vị ngọt đậm đà và có hiệu quả giữ nhan sắc nên được săn đón rất mực. Người ta không tiếc dùng đại giá để mua lấy. Chỉ là, mật ít người nhiều, mật Tử Tinh Phong mà Hỗ Khinh Y thu được cũng chẳng nhiều. Lại càng không đủ để bán ra ngoài. Điều này khiến không ít tu sĩ hào phú từng được nếm trải hiệu quả của loại mật này tỏ ra bất mãn. Cũng trong lúc ấy, Hỗ Khinh Y đưa ra đấu giá chứng Tử Tinh Phong, nói rằng sẽ đem bán đấu giá vật này, mỗi tổ gồm 100 chứng, bán 4 lần, mỗi lần khởi điểm 300 linh thạch hạ phẩm. Giá khởi điểm như vậy đối với chứng Tử Tinh Phong cũng đã có thể coi là một cái giá trên trời. Ngày đấu giá đến, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù cũng được mời tới tham dự, chứng kiến sự kiện. Trong lúc này, nếu có vật nào họ muốn, có thể tạm chưa thanh toán linh thạch, chờ đến khi chứng Tử Tinh Phong bán xong rồi trừ vào trong đó. Diệp Thù không để mắt tới nhiều vật phẩm đấu giá, chỉ chọn lấy một số linh khoáng, dược thảo mà thôi. Những thời gian còn lại, hắn đều ngồi xuống đả tọa, vừa hấp thu thiên địa linh khí, vừa vận chuyển công pháp. Đến lúc chứng Tử Tinh Phong được đem ra đấu giá, hắn mới mở mắt, nhìn xuống đài đấu giá. Yến Trường Lan cũng giống Diệp Thù, ít nói lời nào. Hỗ Khinh Y tháp tùng hai người, thấy họ trong cảnh náo nhiệt như vậy mà vẫn đặt việc tu hành lên hàng đầu, cũng không khỏi trầm trồ rằng hai người quả thật khổ luyện, hoàn toàn khác biệt với các tu sĩ tầm thường. Lúc này, một nữ nhân yểu điệu dâng lên một hộp đựng chứng Tử Tinh Phong. Bắt đầu đấu giá, xin chư vị báo giá. Mỗi lần báo giá không được thấp hơn một khối linh thạch hạ phẩm. Trong chớp mắt, vô số tiếng báo giá vang lên. 400 linh thạch hạ phẩm, 500, 550, 600. Chút linh thạch còn con sao đủ sánh cùng vật này. Bổn tọa ra giá 1000 linh thạch hạ phẩm. Nếu có ai muốn tăng giá cứ mạnh dạn báo. Tiếng báo giá nối tiếp nhau, làm người ta không khỏi kinh ngạc. Giá bán của chứng Tử Tinh Phong quả thật khiến người phải chấn động. Yến Trường Lan có chút ngạc nhiên. Không ngờ có nhiều tu sĩ yêu thích mật Tử Tinh Phong đến vậy. Với yêu mật Tử Tinh Phong dù ngon cách mấy cũng chỉ là ngoại vật. Bản thân y không thích đồ ngọt, tự nhiên cũng không coi trọng mấy. Diệp Thù nói, tu sĩ cũng có đê, CV, ân về ăn uống. Hơn nữa có lẽ không chỉ là khẩu vị, mà còn vì hư vinh và thể diện. Hỗ Khinh Y bên cạnh cười nói, Yến chân truyền, Diệp đại sư hãy nhìn xem, những người ra giá cao để đấu giá đa số là những người nhà có sản nghiệp, mà sản nghiệp đa phần tập trung vào tửu lâu, trà lâu, thực quán. Những người này nếu nuôi được Tử Tinh Phong, có thể thu thập được nhiều mật ong để làm gia vị, thu hút khách hàng. Huống chi Tử Tinh Phong vốn là dị trùng vô cùng quý hiếm, khi lấy mật bán ra chắc chắn có thể đẩy giá lên không ít. Hoặc là người nhà thế gia mua lấy, dùng mật để giữ nhan sắc cho gia nhân, hoặc dùng tiếp đãi khách khứa, đều là vật phẩm thượng hạng. Nói đến đây, khóe miệng nàng thêm ý cười. Chứng Tử Tinh Phong chia làm 4 nhóm, nhưng e rằng ai cũng muốn lấy được nhiều hơn. Vật càng hiếm càng quý, người đấu được vật này càng ít, thì chứng Tử Tinh Phong lại càng thêm phần quý báu. Yến Trường Lan chợt hiểu ra, hóa ra vật này có khác biệt với các tài nguyên khác. Tài nguyên khác nếu chia thành vài phần thì có thể để nhiều nhà chia nhau, ai cũng có lợi, nhưng chứng Tử Tinh Phong nếu chia ra lại khiến người không hài lòng. mà bởi vật này không ích lợi cho việc tu luyện. Các thế lực đều tranh nhau giá cao để độc chiếm. Thêm phần thể diện, quả nhiên, tổ chứng tử tinh phong đầu tiên được bán ra với giá cao đến hơn 1.200 linh thạch hạ phẩm. Cao hơn rất nhiều so với chứng biến dị ở Bách Hoa Lĩnh trước đây. Kế đó là tổ thứ hai, thứ ba và thứ tư, mỗi tổ đều khởi điểm là 300 linh thạch hạ phẩm. Nhưng giá bán ra đều trên 1.000 linh thạch hạ phẩm. Đúng như lời Hỗ Khinh Y, ngay cả vị khách đã đấu được một tổ chứng tử tinh phong, những lần sau cũng tiếp tục tham gia đấu giá, mong giành thêm. Cuối cùng, bốn tổ chứng tử tinh phong rơi vào tay hai gia tộc ra giá quyết liệt nhất. Về sau khi chứng tử tinh phong được ấp nở ra, mật tử tinh phong cũng chỉ được hai người đó sở hữu mà thôi. Vật phẩm áp trụ tại buổi đấu giá lần này chính là chứng tử tinh phong. Sau khi bán xong, Diệp Thù thu được 5.000 linh thạch hạ phẩm. Hỗ Khinh Y cũng không khỏi ngưỡng mộ. Diệp Đại Sư quả thật là người gặp vận tốt. Trong tay lúc nào cũng không thiếu tích chữ. Diệp Thù nhàn nhạt liếc nàng một cái, nhưng không nói gì. Với hắn mà nói, số linh thạch hạ phẩm này tuy tốt nhưng cuối cùng cũng chỉ trở thành tài nguyên cho việc tu hành của hắn. 5.000 linh thạch hạ phẩm còn con này quả thật không đáng gọi là một khoản tích lũy lớn. Yến Trưởng Lan hít sâu một hơi, y cũng nên nỗ lực hơn nữa. Không bao lâu nữa sẽ đi săn thú thôi, hoặc là đến một số nơi tu luyện, kiếm chút tài nguyên quý hiếm chỉ có ở nơi ấy. Hôm đó, Diệp Thù đem toàn bộ mật tử tinh phong trong tổ ra hết, giao cho Yến Trưởng Lan. Theo giá hiện nay, mật tử tinh phong 10 khối linh thạch hạ phẩm một lượng. Ở đây có 2 cân, người cứ đem nộp cho phong kiếm chủ. Phân Chiên Chu, Yến Trưởng Lan nhận lấy mật. A Chuyết có việc phải xuất ngoại sao? Diệp Thù khẽ gật đầu. Việc tu hành, chỉ ngồi không trong nhà không phải là cách. Dù rằng hiện tại cần nhiều thời gian để tích lũy pháp lực, nhưng một số thủ đoạn cũng cần phải thử nghiệm đôi chút. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, ngừng lại một lát rồi hỏi. A Chuyết, A Chua, có nguyện ý đồng hành cùng ta đi lịch luyện chăng? Diệp Thù, Yesu, đưa mắt nhìn tới. Ngươi cũng có ý định lịch luyện sao? Yến Trưởng Lan không muốn chỉ nhờ vào tài nguyên của Diệp Thù để tăng cường bản thân mình, liền đáp, ta có ý muốn ra ngoài một chuyến. Diệp Thù thoáng trầm ngâm. Đã có chốn nào ngươi nhắm tới chưa? Yến Trưởng Lan đáp, ta chưa xác định nơi nào cụ thể, chỉ định sẽ đi dạo khắp nơi trong Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, đến đâu thì lịch luyện đến đó. Diệp Thù suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu, cũng được, ta sẽ đi cùng ngươi. Trong lòng Yến Trưởng Lan tràn đầy niềm vui, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Vậy xin A Chuyết đợi ta ở đây. Diệp Thù không có ý kiến phản đối. Yến Trưởng Lan nhanh chóng quay về tông môn. Diệp Thù ngồi yên lặng trong động phủ một lúc, rồi lấy ra một số tài liệu đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu luyện chế pháp khí. Lần này, vật mà Diệp Thù chế luyện là một loại pháp khí hạ phẩm mà hắn đã từng luyện ra khi cảnh giới còn thấp. Nếu là người mới, luyện chế thứ này có lẽ phải cẩn thận tránh nổ tung. Nhưng với tay nghề điêu luyện của hắn, luyện chế nhanh chóng hơn nhiều. Năm xưa do hạn chế về tài liệu luyện chế và tu vi, những quả lôi đình tử, lây tinh di, hắn làm ra khó mà gây tổn thương cho những tu sĩ luyện khí. Liên chi, cấp cao trừ phi dùng đến số lượng lớn, nhưng giờ đây lại khác. Diệp Thù đã chuẩn bị đặc biệt một số tài liệu thuộc tính lôi, khắc lên các cấm chế, chỉ chờ Yến Trưởng Lan đến rót pháp lực thuộc tính lôi vào. Hơn nữa, với pháp lực hiện nay của Yến Trưởng Lan, chỉ một viên lôi đình tử cũng đủ để gây thương tổn cho tu sĩ luyện khí bậc 8. Nếu ném ra hàng trăm viên, ngay cả tu sĩ trúc cơ, Chu Di, cũng phải e dè. Làm thêm những thứ này cũng chính là một trong những biện pháp bảo vệ cho hai người trong hành trình lịch luyện sắp tới. Diệp Thù hiện tại luyện chế pháp khí này cực kỳ thuần thục. Chỉ trong 2-3 canh giờ đã luyện xong hơn 100 phôi khí. Ở bên kia, Yến Trường Lan cũng thuận lợi gặp được Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, đồng thời thảo luận việc muốn cùng bằng hữu ra ngoài lịch luyện. Phong Lăng Hy không phản đối, trong vòng 3 năm phải trở về, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể nắm lấy cơ hội để bước vào trúc cơ. Yến Trường Lan kính cẩn đáp, đệ tử sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng sư tôn. Nhưng trong lòng hắn lại có chút áy náy với Phong Lăng Hy. Tất nhiên, không phải là hắn định giả vờ đồng ý rồi không làm theo, mà là hắn đã sớm cùng Diệp Thù ước định rằng sẽ đạt đến tầng 10 của luyện khí mới chính thức trúc cơ. Để có được nền tảng vững chắc, việc đạt đến tầng 10 của luyện khí chắc chắn là rất khó. Nếu không cẩn thận, hắn có thể sẽ bị chậm trễ ở cảnh giới này. Trong vòng 3 năm có lẽ không thể đạt đến cực hạn và cũng không thể tuân theo chỉ thị của sư tôn mà trúc cơ. Vì cảm giác áy náy này, Yến Trường Lan nhanh chóng lấy ra mật ong tử tinh phong. Di Trinh phân mi, hai tay dâng lên, Phong Lăng Hy nhìn thấy hồ lô quen thuộc, ánh mắt thoáng lóe lên một tia vui mừng, ngay sau đó phất tay áo, hất hồ lô ấy về phía mình, tán thưởng. Tốt lắm, có tới 2 cân. Nói đến đây, ông chợt nhìn Yến Trường Lan. Trường Lan, mật ong tử tinh phong được bán trong buổi đấu giá chắc hẳn cũng là từ tay hai ngươi. Yến Trường Lan đáp, đây là do A Chuyết ngẫu nhiên có được. Vì ông đã trưởng thành và biết tạo mật, nên chúng ta đem phần còn lại đi bán đấu giá. Phong Lăng Hy khẽ gật đầu. Thì ra là vậy, tuy nhiên, từ nay về sau, mật ong tử tinh phong này không cần bán cho người ngoài. Bất kể có bao nhiêu, đều mang đến cho ta. Yến Trường Lan không có ý kiến gì khác, tin chắc rằng Diệp Thù cũng nghĩ vậy. Bèn đáp, vâng, sư tôn, sau khi đã định liệu, Yến Trường Lan cáo từ ra về. Phong Lăng Hy sẽ đổi số linh thạch thu được từ việc bán mật ong thành cống hiến cho tông môn. Để Yến Trường Lan không cần phải bận tâm, Yến Trường Lan sau khi rời khỏi liền chuẩn bị một số vật dụng. Sau đó đến nơi đổi cống hiến của tông môn, đổi lấy những vật cần thiết cho chuyến lịch luyện, rồi rời khỏi tông môn, đến động phủ của Diệp Thù. Khi vào trong động phủ, hắn lập tức lui lại vài bước, hóa ra trên mặt đất trong động phủ, có rất nhiều phôi khí tròn trịa đang lăn lóc, khiến Yến Trường Lan gần như không có chỗ đặt chân. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra đây chính là những phôi khí của Lôi Đình Tử. Hắn lập tức hiểu ra, bèn ngồi xuống, cầm lấy một phôi khí và bắt đầu rót pháp lực vào. Cách chương